Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Và khi nóng trên người cũng rất thoải mái. Trương Soái cũng tắm thật lâu. Sau khi ra ngoài đứng ở cửa phòng ngủ, nhìn người trong chăn hơi đội lên, do dự rất lâu mới đi vào. Lúc chui vào chăn không cẩn thận đụng phải bắp chân Tiếu Tử Hàm, cảm thấy cô rõ ràng có giúp, anh thở dài, nằm cách xa quyết làm Liễu Hạo Huệ. Tiếu Tử Hàm tuy nhắm mắt lại, nhưng xúc giác cực kỳ bén nhạy. Cô cảm thấy anh nằm xuống, rõ ràng mới vừa tắm xong lại mang theo khí lạnh. Lòng của cô thấp thỏm, nửa là khẩn trương, nửa là mong đợi. Anh đi tới. Ai ngờ mới đụng phải bắp chân của cô, chồng cô liền tránh không kịp. Thân thể chuyển xa xa, còn xoay người đưa lưng về phía cô. Làm gì thế? Cô cũng không phải là thú dữ. Còn có thể đem một người đàn ông mạnh mẽ như anh ăn sạch hay sao? Sớm biết như thế, cô vẫn nên còn ở trong phòng tắm đấu tranh. Vừa nghĩ tới tấm lưng lạnh lẽo của anh, trong lòng Tiếu Tử Hàm vừa bi thương, lại vừa mất mát. Trung Soái lúc ngủ cũng duy trì tư thế quần nhân cao lớn, sống như cây tùng. Mà Tiếu Tử Hàm lần đầu tiên cùng người xa lạ cùng giường, chung ối, khó tránh khỏi cứng ngắc. Không bao lâu liền khó chịu. Cô cố bình ổn hô hấp khẽ lận người. Khéo chính là, Trung Soái cũng vừa vặn lận người qua. Hai người cứ như vậy không hề chuẩn bị mà đối diện nhau. Trong bóng tối cô không thể nhìn thấy rõ vẻ mặt của Trung Soái, lại có thể cảm nhận được tầm mắt nóng rực của anh. Nghe được hơi thở nặng nề của anh, sau đó một nguồn nhiệt chậm rãi tiến tới gần. Để cô phản ứng kịp thì môi anh đã dính sát, đè trên đôi môi đỏ mọng của cô. Vị bạc hà nhàn nhạt, chốc lát sau cơn kinh hoàng, cô khôi phục trấn định, nhẹ nhàng thách miệng ra, coi như là không tiếng động đáp. Cảm thấy phối hợp của cô, Trùng Soái cũng không lãng phí cơ hội thật tốt, tăng thêm sức lực ngoài miệng. Không khách khí chút nào chiếm đoạt đôi môi đỏ mọng mềm mại của cô. Đầu lưỡi tinh xảo chui vào trong miệng cô, dây dừa chiếu chọc cái lưỡi thơm không lưu loát của cô, liều chết triền miên. Đây là một nụ hôn bá đạo, mặc dù nói cô đã từng yêu một lần, cũng đã kết hôn một lần, nhưng Tiếu Tử Hàm cũng chưa từng nếm thử nụ hôn bá đạo mà mãnh liệt như thế. Không có nửa phần do dự, tự mình trườn vào thân thể, tùy ý dây dưa mềm mại ngọt non của cô, giống như là muốn hút sạch không khí trong lòng ngực cô, giống như muốn đem cô ăn vào trong bụng. Cô bị hôn đến hít thở không thông, bắt đầu hoài nghi ngày mai trên mặt báo một tin tức xã hội sẽ xuất hiện tựa đề: vợ chồng mới cưới bởi vì hôn không nghỉ làm nhà gái chết ngạt. Cô dùng răng kháng nghị, đưa đôi tay nhỏ bé đẩy bờ vai của anh. Trùng Soái phản ứng kịp, sau cuộc chịu buông tay cô ra. Cô tham lam hít sâu một cái, còn chưa có bình tâm lại, một trận hôn ùn ùn lại áp tới. Cô phát ra tiếng xin khẽ khẽ. Trùng Soái nghe cô không tự chủ phát ra tiếng xin gì yêu kiều, càng muốn tới, trong khi thế như lửa đốt lật người đè ở trên người cô, gặm cắn đôi môi đỏ mọng mềm mại. Bàn tay từ dưới áo ngủ tự động đưa vào để cả áo lót cản trở, cầm nơi đẩy đào của cô. Thân nhiệt cô lên cao, rất nóng, rất nóng, mà nhiệt độ Trùng Soái đè trên người cô lại càng nóng hơn, một loại kinh nghiệm cô chưa từng có và lại khó có thể kháng cự. Cảm giác đang xâm nhập mọi giác quan của cô, cô uốn éo người định thoát khỏi áp chế, làm như cảm nhận được cô dãy giụa. Trùng Soái khẽ chống thân mình lên, rời khỏi thân thể anh cực kỳ khao khát, khàn giọng hỏi: anh muốn có thể không? Cơ động sao sắc như vậy làm lòng cô rung động. Tiếu Tử Hàm mắt không chớp nhìn chằm chằm người đàn ông trong bóng tối, khẽ thở hổn hển: em hiện trong kỳ an toàn. Lấy được câu trả lời của cô, nơi cổ họng Trùng Soái phát ra một tiếng gầm nhẹ, bàn tay đưa đến phía sau áo lót, nhưng dùng sức nửa ngày cũng sờ không tới cúc áo, gấp đến độ anh chỉ có thể mở đèn bàn. Ánh đèn vàng nhạt xài đầy đầu giường. Tiếu Tử Hàm mãnh liệt nhắm mắt lại, một nửa là thẹn thùng, một nửa là chói mắt. Một tiếng hít thở dồn dập chui rõ vào lỗ tai. Xem ra Vivi không sai, là đàn ông đều bị bộ áo lót này làm máu nóng sôi sục. Trùng Soái vừa mở đèn liền bị món đồ nhỏ màu tím dưới áo bảo thủ làm kinh hãi. Lộ mỏng cùng viền tơ chụp lấy bầu sữa trắng đẫy đà nhiệt tuyết, nhũ hoa phấn hồng, nhũ hoa dưới áo lót tờ lụa như ẩn như hiện nhô ra. Tìm được ngày mới phát hiện khóa áo cất giấu giữa hai toàn đuôi nhỏ. Ai cúi đầu xuống dùng miệng cắn mở khóa, bầu ngực trắng loãng bị trói buộc được giải phóng ra ngoài, đứng thẳng đỏ tươi có chút rung rung. Im lặng sự hoặc anh vội vàng hăng hái. Anh đưa ra lưỡi tỉ mỉ dọc theo nhũ hoa nho nhỏ đỏ hồng liếm cắn một vòng. Đầu lưỡi thô ráp đụng chạm hai quả anh đào, khiến mỗi lần bị kích thích càng thêm rung động, co rúm lại nở rộ trong miệng của anh. Dòng điện như kích thích khiến Tiếu Tử Hàm không ngừng được rung động. Cô có thể rõ ràng cảm giác thân thể anh to lớn nóng dần dán lên người cô. Khổng lồ nóng rực gắng gượng trong quần lót bó sát của anh chạm vào bụng của cô. Quần tới ngượng ngùng, không đợi cho cô kịp thở dốc, nhấn mãi vào cô, làm cô phát. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net